Vài ác hắn chỉ muốn học tập. Chương 40, hôn môi dưới nước. Gocchuyenaudio.com. Edit beta tiểu sư muội. Cuối tuần mọi người đều cố chơi cho đã, buổi sáng thứ hai là giờ cao điểm để chép bài, bàn quý sán bị các bạn học xung quanh vây lấy giống hệt như một cái chợ đang ríu rít bán thức ăn. Cố Giang Hành mặt không đổi sắc đi qua, đôi mắt đào hoa sắc bén đảo qua một đám đầu tóc đen như mực, lạnh lùng nói. Tránh ra, thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Mọi người theo bản năng rụt bả vai lại, trầm mặc nhường đường ra. Chỉ có nam sinh quay lưng lại với Cố Giang Hành không phục cũng không quay đầu đã nói. Đi đi đi, không biết thứ tự trước sau à, mọi người đều ở chỗ này chép bài, tự mình lăn đến phía sau đi. Đừng nói nữa, có người lôi kéo ống tay áo của hắn, chen ngang còn không cho nói à, nam sinh xoay người cười lạnh nói. Để tôi nhìn xem ai lại ngang ngược như thế, cứ tưởng mình là Cố Giang. Cố thần, vẻ mặt nam sinh biểu tình như gặp phải quỷ, lúc trước đang là vẻ ngựa hoang khó thuần, giờ nháy mắt biến thành một con dê ôn hòa vô hại. Hắn khom lưng lùi sang một bên, chân chó nói. Cố thần, mời qua bên này, ngài đừng so đo với tiểu nhân, không phải do tiểu nhân không biết ngài đến rồi sao? Cố Giang Hành nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ đến trước bàn mình, gõ gõ mặt bàn, nói. Tránh ra, người đang ngồi ngẩng đầu lên. Thanh âm Cố Giang Hành trầm thấp lãnh đạm, trên mặt nhìn không ra biểu tình tức giận nào cả, Đàm Hoa Trạch lại có cảm giác mình chuẩn bị chết tới nơi. Hắn không khỏi co rúm lại một chút, mặt mày xám xịt cầm lấy quyển vở tránh ra. Anh đến rồi, Quý Sán cũng hướng phía anh gật đầu chào. Cố Giang Hành liếc mắt nhìn Đàm Hoa Trạch một cái, nhàn nhạt nói. Nếu tôi không tới, có phải chỗ ngồi của tôi liền để cho học sinh thầy Quý ngồi phải không? Quý Sán, mọi người thỉnh thoảng có vấn đề gì mới ngồi ở đó. Thỉnh thoảng, vừa rồi còn có một đám người vây xung quanh cậu đấy, Cố Giang Hành lấy sách từ trong cặp ra, ngữ khí chua lòm. Mấy ngày tôi không ở đây, thầy Quý có vẻ rất vui nhỉ. Quý Sán lắc đầu thành thật nói. Không có, Cố Giang Hành nâng nâng mi, trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Quý Sán cho rằng hắn nghe không hiểu, giải thích nói. Vẫn là soát đề cùng anh thì vui hơn. Cố Giang Hành sừng sốt một chút, sách trong tay ào ào rơi xuống đất, hắn lại hồn nhiên không biết gì. Quý Sán thở dài, đem sách nhặt để lên bàn. Còn muốn hay không? Lúc này Cố Giang Hành mới như tỉnh từ trong mộng, hắn hung tợn đoạt sách lại, chỉ chừa cho Quý Sán một cái gáy cao lãnh. Người này lại mê hoặc hắn sẽ không mắc mưu thêm nữa, sẽ không tiếp tục làm công cụ người cùng học với Quý Sán. Thấy Cố Giang Hành ghét mình như vậy, Quý Sán cũng không vội chạy đến tìm ngược, hai người lại khôi phục mối quan hệ xa lạ lúc mới gặp. Giữa trưa tan học, Quý Sán thu hồi bài thi chuẩn bị cùng Lý Nặc Chu Duệ Sâm đến nhà ăn. Cố Giang Hành cũng đứng lên đi theo. Tôi không mang thẻ cơm, cậu cho tôi mượn một chút nhé. Quý Sán không nghĩ nhiều, nói thẳng. Tôi cũng đến nhà ăn, vậy cùng nhau đi được không? Cố Giang Hành rụt rè gật đầu. Khi bốn người vừa xuống lầu, vừa vặn lướt thoáng qua Hà Tuy đang đi tìm Cố Giang Hành. Hà Tuy đứng đợi ở cửa lớp 20 nửa ngày cũng không thấy người, nhịn không được liền nhắn tin cho Cố Giang Hành, chỉ trích nói, người đâu? Cố lão cẩu, mày không phải nói đi ăn trưa với tao à? Gocchuyenaudio.com. Cố Giang Hành, ngại quá tao có hẹn. Hà Tuy, Cố Giang Hành, người ta chủ động mời tao đi ăn, tao không đồng ý thì không tốt lắm. Hà Tuy, Cố Giang Hành không nhắn lại nữa, Hà Tuy còn nghĩ rằng hắn có hẹn thật. Thẳng đến khi vào nhà ăn nhìn thấy Cố Giang Hành đang đi theo Quý Sán, quả thực tức đến không thở nổi. Hà Tuy, hẹn của mày chính là đi theo la liếm mông Quý Sán đấy hả? Cố Giang Hành mặt không đổi sắc đánh chữ, cho mày thêm một cơ hội. Mẹ nó, vốn dĩ chính là như vậy, lại còn không cho người ta nói. Hà Tuy trong lòng đem Cố Giang Hành mắng đến máu chó phun đầy đầu, đôi tay lại gõ chữ nhanh như bay nhận sai, không không không, em sai rồi, Cố ca ngài tự thân xuất mã chính là để cho Sán ca tự thức được mị lực của ngài. Cố Giang Hành lúc này mới vừa lòng, nhắn lại, miễn miễn cưỡng cưỡng, lần sau nhớ rõ nói tiếng người. Hà Tuy, mày lần sau nhớ rõ làm người. Không đúng, tao quên mất hiện tại mày đang làm chó liếm, đã không còn là người. À, quả thực chính là chuyện cười. Hắn như thế nào sẽ làm chó liếm? Đây không phải là khinh thường hắn à? Cố Giang Hành không hề cảm thấy mình giống chó liếm chút nào, hắn chỉ là muốn tăng thêm thời gian ở chung, để Quý Sán biết rõ được mị lực của hắn mà thôi. Hắn yêu tú như vậy, Quý Sán làm sao có chuyện không thích hắn được chứ? Sở dĩ hiện tại không thích hắn, chính là vì không hiểu rõ về hắn mà thôi. Ừ, khẳng định là như thế. Vì thế Cố Giang Hành nỗ lực soát độ hảo cảm trước mặt Quý Sán. Đáng tiếc buổi chiều lại có một đống người đến tìm Quý Sán hỏi đề, Cố Giang Hành nhịn rồi lại nhịn, thật vất vả mới nhịn được không lạnh mặt đem người đuổi hết đi. Quý Sán đang giảng đề cho đại biểu môn toán, đột nhiên cảm thấy bên cạnh truyền đến một trận lạnh lẽo, cậu nghiêng đầu nhìn Cố Giang Hành, hỏi. Quấy rầy anh à, chứ không thì sao, Cố Giang Hành cười lạnh một tiếng, đang định nói cậu không cần giảng đề cho bọn họ, liền phát hiện Quý Sán bên cạnh đã đứng lên. Quý Sán nói với đại biểu môn toán, tôi đến bàn cậu ngồi, đừng làm phiền Cố Giang Hành. Cố Giang Hành, mục đích của hắn không phải như thế. Sau đó Cố Giang Hành nhìn thấy Quý Sán trong chốc lát, lúc thì ngồi ở chỗ bạn học này, lúc lại ngồi bàn khác, hệt như một con bướm đang bận rộn giữa vườn hoa. Cố Giang Hành trong lòng vừa chua vừa chát, đợi Quý Sán quay về, gấp không chờ nổi liền đưa đại một bài thi qua, lạnh mặt chỉ một đề cứng rắn nói. Đề này tôi cũng không biết, Quý Sán nâng nâng mi, anh không biết, Cố Giang Hành căng ra đầu nói. Không biết, giảng bài cho tôi đi, Quý Sán trầm mặc 2 giây, thở dài. Được rồi, để tôi xem. Ngô Nguyễn vừa mới ôm bài qua đây, vừa vặn gặp một màn này. Lần đầu tiên hắn thấy Cố Giang Hành gặp phải đề bài mà không làm được, đây là đề mục khó đến mức nào chứ? Ngô Nguyễn cúi đầu nhìn lướt qua đề mục, ngay sau đó kinh ngạc kêu lên. Đề đơn giản như thế mà còn không biết, anh căn bản chính là đang vũ nhục Sán ca. Quý Sán, Cố Giang Hành, mặt Quý Sán có chút đau, banh mặt ra nói với Cố Giang Hành. Chỉ một lần này, không được có lần sau. Cố Giang Hành không trả lời, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ngô Nguyễn, đôi mắt nheo lại, chậm rãi nói. Có phải lần trước tôi giới thiệu cho cậu lớp học thêm vẫn còn quá nhẹ nhàng phải không? Ngô Nguyễn vừa chạy ra từ lớp học thêm ma quỷ, .com Ngô Nguyễn đành ôm bài thi xám xịt lăn trở về, có vị Phật sống Cố Giang Hành này ngồi ở đây, hắn không dám tùy tiện đến tìm Quý Sán. Chỉ có Đàm Hoa Trạch vẫn còn siêng năng đến tìm Quý Sán, hắn xác thật nghiêm túc học tập, còn mời cả giáo viên đến nhà giúp hắn học bù chỉ để ở phương diện học hành được gần Quý Sán hơn một chút. Chẳng vãng hắn lại mang đề đến tìm Quý Sán như cũ, không ngờ đương sự không có ở đây, chỉ có Cố Giang Hành đang ngồi, lông mi buông xuống, tư thế tùy ý, đang cầm cục tẩy Quý Sán chơi đùa trong tay. Thấy hắn lại đây, nam sinh ngẩng đầu nhìn một cái, đôi mắt đào hoa sắc bén thần sắc không rõ. Đến tìm Quý Sán, ảnh hưởng của Cố Giang Hành rất nặng, Đàm Hoa Trạch theo bản năng định nói không có, nhưng mà hắn nghĩ mục đích mình đến đây thật sự là để học, vì thế gật đầu nói. Đến thảo luận đề một chút, đề gì, Cố Giang Hành gõ gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói. Tôi giảng cho cậu, Đàm Hoa Trạch làm sao đồng ý được, để tình địch giảng bài cho hắn là cái chuyện gì? Thế này không phải là đưa mặt ra cho người ta đánh hay sao? Hắn lắc lắc đầu, lui về phía sau một bước, tôi tìm A Sán là được rồi. Không biết do thái độ hắn cự tuyệt hay một tiếng, A Sán, kia chọc giận Cố Giang Hành, nam sinh không vui nheo đôi mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng ném cục tẩy màu trắng xuống, thanh âm lạnh băng. Làm sao, cảm thấy tôi không xứng để giảng đề cho cậu. Thanh âm Cố Giang Hành vừa lạnh vừa thô bạo, Đàm Hoa Trạch cố khống chế dục vọng muốn chạy trối chết của mình, chấn định nói. Không, không có, chỉ là tôi không muốn lãng phí thời gian của anh thôi. Cố Giang Hành nâng mi, lạnh lùng nói. Vậy cậu muốn lãng phí thời gian của Quý Sán, Đàm Hoa Trạch, mẹ thế này thì nói tiếp thế nào? Cuối cùng Đàm Hoa Trạch vẫn không có cách nào từ chối, bị Cố Giang Hành bắt phải nói đề này. Lúc trước Đàm Hoa Trạch còn cố ý chọn đề khó, 10 phút giảng cũng sẽ không hiểu được loại này, để có thể ở chung với Quý Sán lâu hơn một chút. Lại không ngờ bị Cố Giang Hành phá đám. Trong đầu Đàm Hoa Trạch lộn xộn, toàn bộ quá trình đều trong trạng thái không hoạt động. Hắn càng nghe càng cảm thấy bực bội, hận không thể trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Này con mẹ nó là chuyện gì? Vì sao hắn lại ngồi đây nghe tình địch giảng đề? Hơn nữa thái độ Cố Giang Hành khinh người kia quá chán CMN ghét đi. Nếu đã giảng đề có thể giảng tốt tốt một chút được không hả? Đời này Đàm Hoa Trạch chưa phải chịu cục tức nào lớn như vậy, đang định bỏ gánh đi về, đột nhiên tầm mắt liếc thấy Quý Sán đang đi vào phòng học, thế là lại ngoan ngoãn ngồi trở về. Chính là thế đấy, về tự tính đi, Cố Giang Hành nói xong, thoáng nhìn thấy Quý Sán đang đến, biểu tình lập tức thay đổi, vẻ mặt ôn hòa. Về sau có gì không hiểu đều có thể đến tìm tôi. Khóe miệng Đàm Hoa Trạch hơi co rút, dùng sức tự chủ cực lớn mới không mắng chửi người. Hắn xấu hổ cười cười, cắn răng nói. Đã biết, nhìn hai người tương tác với nhau, Quý Sán có chút tò mò. Anh giảng bài cho hắn, Cố Giang Hành, hắn tới tìm cậu giảng đề, cậu không có ở đây, tôi liền giảng cho hắn. Anh giảng đề cho người khác á? Quý Sán kinh ngạc nói, như là lần đầu tiên mới biết người này. Ai nói tôi sẽ không? Lần trước tôi cũng giảng đề cho lớp phó học tập đấy thôi. Cố Giang Hành duỗi chân ra, đạp lên ghế của Hà Kính Phong. Cậu nói cho Quý Sán xem, có phải lúc trước tôi từng giảng đề cho cậu không? Cocchuyenaudio.com. Hà Kính Phong nghĩ tới ánh mắt khinh bỉ của Cố Giang Hành, gật gật đầu thành thật nói. Có, Cố Giang Hành vừa lòng thu hồi chân, hướng Quý Sán gật đầu. Cậu xem tôi có lừa cậu đâu. Đúng vậy, Cố Giang Hành giúp anh còn dư lại một bài cuối cùng. Đàm Hoa Trạch rốt cuộc tìm được cơ hội nói chen vào. Em nhìn giúp anh đi. Quý Sán ngồi xuống, đang muốn xem đề mục đã bị Cố Giang Hành cầm bài thi đi mất. Lông mi nam sinh rũ xuống, ngữ khí lạnh nhạt, còn chỗ nào không hiểu. Đàm Hoa Trạch, hắn có chỗ nào đã hiểu đâu, chỉ là muốn mượn cơ hội tiếp cận Quý Sán mà thôi. Đàm Hoa Trạch lắc lắc đầu, cắn răng nói. Hiểu hết rồi, đã hiểu, Cố Giang Hành cười nhẹ, nói. Vậy cậu giảng lại cho tôi một lần xem nào. Đàm Hoa Trạch nháy mắt ngây người. Quý Sán cũng ở bên cạnh tay phải chống cằm nhìn hắn. Ở trong tầm mắt của hai người, Đàm Hoa Trạch gập ghềnh một hồi cũng không giảng được một câu. Trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt Cố Giang Hành tỏ vẻ hiểu rõ, nhàn nhạt nói. Thầy giáo không dạy cậu không hiểu không được giả vờ thành hiểu à? Đàm Hoa Trạch, Quý Sán thở dài, đừng có cứ gặp vấn đề không hiểu liền đi hỏi người khác, phải tự tìm hiểu biết không? Đàm Hoa Trạch căm giận nhìn Cố Giang Hành một cái, ở trong lòng dựng cho hắn một ngón giữa thật lớn. Đến buổi tối, Vương Anh Hạo tuyên bố tin tức đi du lịch năm nay. Thời gian đi du lịch đã định, nhưng địa điểm thì chưa có, các bạn còn mơ hồ lại có chút chờ mong, mọi năm đều đi Kính Hồ, năm nay không phải vẫn đi Kính Hồ đấy chứ. Thứ năm này đi Kính Hồ, Vương Anh Hạo đứng trên bục giảng, cười nói. Đừng vì được đi chơi mà hưng phấn quá, chú ý an toàn, không được chạy loạn, trên núi Kính Hồ rất rộng, cẩn thận lạc đường. Sao lại đi Kính Hồ? Không ít bạn học kêu ca. Không phải nói năm nay được đi Đồng Thị sao? Đi Kính Hồ thì sao? Vương Anh Hạo sụ mặt nghiêm trang nói. Phong cảnh đẹp tràn ngập hơi thở nhân văn, Kính Hồ cũng rất xinh đẹp, tôi còn đi mười mấy năm rồi. Mọi người, thầy đúng là thảm thật. Lúc trước thầy cũng đề nghị nhà trường cho đi tỉnh ngoài, Vương Anh Hạo giải thích. Vốn dĩ hiệu trưởng đã đồng ý rồi, nhưng phía trên đột nhiên gửi văn kiện tới, nói chúng ta đi du lịch không được phô trương lãng phí, hơn nữa còn lấy an toàn của học sinh làm chuẩn, nên trường học lại sửa thành đi Kính Hồ. Mọi người lại lần nữa kêu lên, kỳ thật Kính Hồ không khó nhìn, là khu du lịch 4 sao, là danh cảnh trọng điểm gần Đồng Thị. Hơn nữa cách nội thành 2 giờ xe chạy, phương tiện di chuyển thuận tiện gần như trở thành lựa chọn đi du lịch tốt nhất của trường. Tiểu học đi Kính Hồ, cấp 2 đi Kính Hồ, cấp 3 vẫn con mẹ nó đi Kính Hồ. Phi thường thái quá, may mắn chính là năm nay chúng ta sẽ ở lại thị trấn nhỏ có suối nước nóng, mọi người đến đó có thể đi tắm suối nước nóng. Vương Anh Hạo vừa nói xong, các nữ sinh nháy mắt liền lộ ra vẻ thẹn thùng, các nam sinh đều nóng lòng muốn thử, tự nhiên bởi vì thêm suối nước nóng lại tăng vài phần hơi thở ái muội. Đừng nghĩ rằng thầy không biết các em nghĩ gì, nói cho các em biết, không có cửa đâu, chủ nhiệm giáo dục cũng đi theo để phá tan các đôi yêu sớm. Vương Anh Hạo cười âm hiểm, lần này hai người ở một phòng, muốn ở với nhau thì đến báo danh cho lớp trưởng, lần này thầy cho các em tự sắp xếp. Có thể xếp tớ ở cùng Sán ca được không? Có người đột nhiên hô lên một câu, cocchuyenaudio.com, tớ muốn ở cùng cậu ấy để học tập. Lời này vừa thốt ra, bạn học cả lớp đều ồn ào theo, ai cũng sôi nổi tỏ vẻ muốn ở cùng Quý Sán để tiện cho việc học. Vương Anh Hạo cũng nở nụ cười, vẫy vẫy tay. Việc này thầy không làm chủ được, các em phải hỏi xem người ta có đồng ý hay không đã. Cố Giang Hành quay đầu nhìn Quý Sán, người sau vẫn còn đang làm đề, nghe thấy có người gọi tên mình, mờ mịt ngẩng đầu. Ai muốn cùng tôi học tập cơ? Tiếng cười của mọi người trở nên lớn hơn nữa. Được rồi, không đùa nữa, thầy còn có chuyện chưa nói xong. Vương Anh Hạo vỗ tay vào bàn hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đừng nghĩ lần này chỉ đi chơi không, khi trở về nhớ phải làm một bản ký sự đi du lịch. Sau một loạt Chu Duệ Sâm bắt đầu cho Quý Sán. Sán ca chúng ta ở cùng nhau được không? Quý Sán còn chưa trả lời, Lý Nặc đã lạnh mặt đoạt mất câu chuyện. Dựa vào cái gì mà ở cùng mày, Chu Duệ Sâm, chứ không lại ở với đứa ngủ say như chết như mày à, nửa đêm Sán ca đi WC có khi lại bị mày dọa cho chết ngất ấy chứ. Lý Nặc cười lạnh một tiếng, cũng bắt đầu nói móc. Sán ca Chu Duệ Sâm ngáy ngủ tiếng còn cực kỳ lớn, hệt như động đất, anh đừng ngủ cùng với nó. Tao có thể nhịn được, mặt Chu Duệ Sâm đỏ lên, có chút hoảng loạn nói. Nếu không em có thể đợi anh ngủ thật say rồi mới ngủ. Không cần, Quý Sán lắc đầu, mày cứ tìm lấy một người không ngại tiếng ngáy ngủ của mày là được rồi. Chu Duệ Sâm có chút mất mát, hắn không thể ngủ cùng Quý Sán, nên cũng bắt đầu nói sang Lý Nặc. Đại ca anh cũng đừng có ngủ cùng Lý Nặc nửa đêm, nó mộng du có một lần còn lôi em trong chăn ra đánh em, kém chút nữa tưởng là quỷ quấn lên người. Kia chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, sau lần đó em cũng chưa hề tái phát. Trên làn da ngăm đen của Lý Nặc hiện lên vài vệt đỏ ửng, biện giải nói. Sán ca, nếu sợ em mộng du em cũng có thể không ngủ. Quý Sán, không cần, thật sự không cần. Cố Giang Hành vẫn luôn ở bên cạnh chơi di động, một lát sau, hắn đột nhiên chọc cánh tay Quý Sán, nhắc nhở nói. Quý Sán, lớp trưởng gọi cậu. Quý Sán nghe tiếng ngẩng đầu thấy lớp trưởng đang quay đầu nhìn mình, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Cậu có chút mờ mịt nhưng vẫn lễ phép gật đầu với đối phương. Sau đó cậu thấy lớp trưởng cười cười, xoay người viết cái gì đó vào vở. Quý Sán hỏi Cố Giang Hành, lớp trưởng gọi tôi làm gì thế? Cố Giang Hành lắc đầu. Tôi cũng không biết, khoảng một phút trước Cố Giang Hành nhắn tin cho lớp trưởng. Lớp trưởng, tôi với Quý Sán ở cùng nhau. Lớp trưởng, thật, Cố Giang Hành, không tin thì hỏi cậu ấy đi. Lớp trưởng quay đầu lại thấy Quý Sán gật đầu với mình, hắn rốt cuộc yên lòng, viết tên Cố Giang Hành cùng Quý Sán lên trên vở. Quý Sán ngây ngốc đối với chuyện này không hề biết gì. Thời gian rất nhanh liền đến thứ năm, tuy rằng mọi người đều nói không muốn đi Kính Hồ, nhưng đến hôm xuất phát ai cũng túi lớn túi nhỏ, trên mặt đều là biểu tình vui sướng không thể che giấu được. Quý Sán ngồi trên xe bus đeo tai nghe tư liệu tiếng Anh, đột nhiên phát hiện bên cạnh có người ngồi xuống. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tinh xảo cùng sống mũi cao thẳng của nam sinh. Cố Giang Hành mặc một chiếc áo hoodie màu đen, đeo một chiếc túi vận động trước ngực, trên tai đeo tai nghe không dây màu đỏ, bộ dáng cách xa người ngàn dặm. Nhưng khi chú ý tới tầm mắt của cậu, hắn lại tháo tai nghe xuống cười cười. Góc truyện audio.com, ăn sáng chưa? Nam sinh từ trong túi lấy ra một hộp sữa bò cùng một chiếc bánh kem nhỏ đưa qua, nói. Thuận tay mua trên đường, Quý Sán còn đang do dự, Chu Duệ Sâm vội vàng chạy lên, nói. Sán ca, anh có ăn không? Không ăn thì cho em được không? Tối qua em ăn gà, cả đêm, đói chết em rồi. Chơi PUBG thì phải, ai bảo tao không ăn? Quý Sán lanh mặt cầm lấy đồ ăn trong tay Cố Giang Hành, một chút cũng không để lại cho Chu Duệ Sâm. Ai bảo mày không ăn sáng? Chu Duệ Sâm xấu hổ thu hồi tay lại, đáng thương quay sang hỏi Lý Nặc. Bạn cùng bàn yêu quý có mang bữa sáng cho tôi không vậy? Lý Nặc biến, mẹ nó phi thường không có tình cảm anh em bạn bè gì cả. Sau khi kiểm tra nhân số, xe bus liền xuất phát từ trường học đi về hướng cầu vượt cao tốc. Ánh mắt trời ngoài cửa sổ có chút chói mắt, Quý Sán kéo rèm qua, mới vừa dựa vào lưng ghế, đột nhiên thấy bả vai nặng trịch. Không biết Cố Giang Hành ngủ từ khi nào, đầu đặt lên vai cậu. Tóc nam sinh hơi dài, theo sóc này nhẹ nhàng mà quét qua trước trán, che khuất đôi lông mày rậm. Ánh mắt trời xuyên qua khe hở rèm che dừng trên mặt hắn, chiếu lên hàng mi vừa dài lại vừa cong, đôi mắt kiêu ngạo ngày thường giờ khép chặt lại hiện ra vài phần vô hại. Khoảng cách của bọn họ rất gần, Quý Sán còn cảm nhận được hô hấp của Cố Giang Hành quét qua gáy cậu. Cậu không khỏi cứng đờ. Cuối cùng cậu vẫn không đẩy Cố Giang Hành ra, chỉ đem tầm mắt dịch về phía ngoài cửa sổ, nghe tư liệu tiếng Anh. Khi sắp đến khách sạn, chủ nhiệm lớp nhắc nhở mọi người. Các bạn học tỉnh ngủ đi, sắp đến khách sạn, mọi người vào nhận phòng rồi nghỉ ngơi một chút, nhà hàng buffet 11 giờ mở cửa, cơm nước xong 2 giờ chiều tập trung, mọi người cùng đi Kính Hồ. Quý Sán xách vali đến lấy phòng, trong đám người nhốn nháo, liền nhìn thấy Cố Giang Hành đang đi đến bên cạnh. Nam sinh hướng cậu giơ chìa khóa phòng lên hỏi, cậu phòng nào? Quý Sán báo số phòng. Cố Giang Hành trên mặt lộ ra biểu tình kinh hỉ, nói. Trùng hợp ghê, chúng ta ở cùng một phòng này. Quý Sán nhướng mày, không nói gì xách hành lý đi lên tầng 10. Là phòng tiêu chuẩn, nhìn ra ngoài cửa sổ là rừng rậm cùng kính hồ xanh biếc. Buổi chiều sau khi đi chơi Kính Hồ về, Quý Sán đi cùng lớp trưởng, đột nhiên hỏi một câu. Thầy giáo xếp phòng theo chỗ ngồi à? Đâu, lớp trưởng vò đầu. Cậu với Cố Giang Hành không phải tự mình báo danh muốn ở cùng nhau sao? Quý Sán, Cố Giang Hành nhắn tin cho tôi nói muốn ở cùng với cậu, lớp trưởng lấy di động ra. Đây, cậu xem, cậu ấy nói các cậu đồng ý rồi. Quý Sán, lớp trưởng lại nói, hơn nữa lúc tôi hỏi cậu, cậu không phải gật đầu rồi cười với tôi còn gì? Quý Sán mang khuôn mặt đen xì trở lại phòng, Cố Giang Hành đã thay xong quần bơi, cực kỳ nhiệt tình hỏi. Tôi chuẩn bị đi tắm suối nước nóng, cậu muốn đi cùng không? Quý Sán trầm mặc trong chốc lát nói, anh đi trước đi tôi theo sau. Cố Giang Hành không nghi ngờ gì, còn chưa kịp mặc áo khoác đã bị Quý Sán đẩy ra ngoài cửa, hắn đang định nói không cần vội như thế, tôi đợi cậu cũng được. Nhưng mà còn không kịp xoay người, hắn bị Quý Sán đẩy mạnh từ phía sau lưng, sau đó đóng cửa phòng lại. Cố Giang Hành, đáng thương Cố Giang Hành vẫn còn nghĩ rằng đây là ngoài ý muốn, nói. Quý Sán, mở cửa áo khoác với điện thoại của tôi vẫn còn bên trong. Thanh âm lạnh băng của Quý Sán từ bên trong cửa truyền đến. Không phải anh muốn đi tắm suối nước nóng sao? Đi đi, copchuyenaudio.com. Cố Giang Hành lúc này mới ý thức được hắn không biết chọc giận người ta từ lúc nào rồi. Vì để dỗ người, bao nhiêu lời buồn nôn đều nói hết, nào là Sán ca, bảo bối, em yêu. Đáng tiếc Quý Sán quyết tâm im lặng, vô luận hắn nói như thế nào cũng không mở cửa. Mà Hà Tuy vừa vặn đi ngang qua thấy người gặp nạn liền vui sướng huýt sao. Cho mày lẳng lơ, sao, bị đuổi ra ngoài à? Ai bảo mày tao bị đuổi ra ngoài? Cố Giang Hành hất cằm lên, tao đây là đang chuẩn bị đi tắm suối nước nóng. Hà Tuy nhịn cười, đi cùng đi, suối nước nóng không gần khách sạn, cách mấy trăm mét mới đến nơi. Cố Giang Hành vừa ra tới cửa, đã bị một trận gió lạnh thổi lùi về tám múi bụng run bần bật trong gió. Đệt thật mẹ nó lạnh, cuối cùng Cố Giang Hành vẫn quyết định trở về gõ cửa phòng Quý Sán. Sán ca, anh sai rồi, mở cửa cho anh đi. Nam sinh có thân hình cao lớn đứng dựa đầu ở cửa, giống hệt một con husky bị chủ nhân đuổi ra ngoài. Trong phòng, Quý Sán nhớ tới tình huống ngày đó Cố Giang Hành bảo lớp trưởng gọi cậu, rồi lại nghĩ tới sáng nay, bộ dáng ngủ trên xe dựa vào vai cậu, còn có lúc nhận phòng, vẻ mặt nam sinh kinh hỉ nói. Trùng hợp, hóa ra tất cả đều là kịch bản, Quý Sán lạnh mặt thu thập đồ vật chuẩn bị đến suối nước nóng, không để ý tới Cố Giang Hành. Cố Giang Hành đứng ở ngoài cửa gọi vài tiếng, đều không được đáp lại. Sau một hồi trầm mặc đột nhiên hắn hắt xì một cái. Động tác lấy quần áo của Quý Sán cứng lại, cậu nhìn dự báo thời tiết hiện tại đang là cuối thu, nhiệt độ không khí chỉ có 10 độ. Lúc Cố Giang Hành bị cậu đuổi ra, chỉ mặc một cái quần đùi, có phải bị cảm rồi không nhỉ? Quý Sán nhìn tay cửa trầm mặc nửa ngày, chưa ai từng gặp qua bộ dáng thê thảm của giáo thảo như vậy. Hà Kính Phong cùng Diệp Hàm Tiếu đi ngang qua, nhìn không được nở nụ cười. Vợ à, em nói xem lúc anh bị em đuổi ra khỏi cửa có phải cũng có bộ dáng như thế này không? Diệp Hàm Tiếu vẫn còn đang trong quá trình thương tâm vì CP bị hủy, nghe vậy nhìn chằm chằm Hà Kính Phong, giọng nói lạnh như băng. Chút nữa đến suối nước nóng thì đừng có tới tìm em. Hà Kính Phong, ngoài cửa Cố Giang Hành gọi cả buổi, Quý Sán cũng đều không phản ứng hắn. Quả thật hắn làm hơi quá đáng, Quý Sán tức giận về mặt tình cảm vẫn có thể tha thứ được. Cố Giang Hành nghĩ như vậy, đem lưng dựa vào cửa. Đang nghĩ xem có nên đặt một phòng nữa hay không? Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Thân thể hắn nháy mắt mất cân bằng ngã ngửa về sau, lăn đến bên chân Quý Sán. Cố Giang Hành thuận thế ôm lấy đùi Quý Sán. Không giận nữa, Quý Sán cũng không thèm nhìn tới hắn, vẻ mặt lạnh nhạt nâng chân lên đi ra bên ngoài. Cố Giang Hành sừng sốt trong chốc lát, biết đây là cho hắn bậc thang đi xuống, ngay sau đó mặc áo khoác gió lên người rồi vội vàng đuổi theo. Sau khi Quý Sán tắm xong đi ra, trong suối nước nóng đã có không ít người. Cậu cầm di động, nhắn tin cho Chu Duệ Sâm. Ngoại hình của Quý Sán cực kỳ xuất sắc, hiện tại chỉ mặc một chiếc quần bơi mỏng, có không ít người trộm nhìn cậu. Còn có nữ sinh mặc áo tắm, e thẹn nhìn cậu. Vòng qua khu nghỉ ngơi phía sau, Quý Sán rốt cuộc nhìn thấy Chu Duệ Sâm đang vẫy tay với mình. Đó là một hồ nước lộ thiên khá lớn, có không ít nam sinh ở bên trong. Cậu tìm một nơi ít người ngồi xuống, ngồi một lúc làn da trắng nõn của Quý Sán liền ửng hồng. Copchuyenaudio.com Quý Sán không muốn ngồi ngốc ở đây lâu, đôi tay chống xuống nước muốn đứng dậy, ngoài ý muốn đụng phải Cố Giang Hành ở đối diện. Cậu muốn ra à? Cố Giang Hành duỗi tay. Tôi kéo cậu đi. Quý Sán nhìn chằm chằm bàn tay thon dài trắng trẻo của nam sinh do dự trong chốc lát, sau đó cậu đưa tay trái của mình giao qua. Nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới, thời điểm cậu vừa đứng dậy, Cố Giang Hành đột nhiên cười với cậu, sau đó nam sinh ôm chặt cậu nhảy vào trong nước phát ra. Ầm, một tiếng, Quý Sán đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị sặc nước vào miệng. Cậu giãy dụa trồi lên mặt nước, nhìn thấy gương mặt đùa dai của Cố Giang Hành đang tươi cười. Ngay sau đó, giống như cạn kiệt thể lực, Quý Sán lại lần nữa chìm vào trong nước. Ban đầu cậu còn giãy dụa, nhưng theo thời gian trôi đi, động tác giãy dụa ngày càng yếu, cuối cùng cả người hoàn toàn chìm vào đáy hồ không nhúc nhích. Cậu mang tâm tư trả thù Cố Giang Hành, nín thở dưới đáy hồ, lại xây dựng biểu hiện giả vờ chết đuối. Thế giới dưới nước cực kỳ yên tĩnh, Quý Sán chỉ có thể mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tên mình. Quý Sán thả lỏng thân thể, chậm rãi phun ra bong bóng nhỏ, phòng ngừa thân thể chính mình trôi nổi lên trên. Ngay lúc cậu chuẩn bị lại phun thêm một hơi, đột nhiên có người bắt được cổ tay, Quý Sán vẫn đang nhắm mắt giả chết, nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên phát giác có gì đó mềm mềm chạm vào môi mình. Quý Sán đột nhiên trừng lớn mắt, Trên mặt Cố Giang Hành tràn ngập biểu tình nôn nóng, một tay ôm eo cậu, một tay nâng cằm cậu lên, vừa ôn nhu lại vừa mạnh mẽ độ một hơi vào miệng cậu. Quý Sán ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chấm chấm chấm, để, cái hồ có một mét, ông đây còn cần anh độ khí cho à? Editor, cái hồ có một mét mà các anh diễn kinh quá. Cứ như rớt xuống biển không bằng, lại thêm một chương hơn 5k 5 chữ, tt, cách chương.